toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng Tiểu Minh Tinh hết thời. Chương 93, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phù Diệu ôm cậu rất chặt, gương mặt mang vẻ thỏa mãn như vừa giành được báu vật. Anh chôn đầu vào hõm cổ Trác Đề, tham lam hít sâu mùi hương quen thuộc, trong cổ họng bật ra tiếng cười đầy vui sướng. Anh muốn tổ chức cho em một đám cưới, em thấy thế nào? Lão Miu ngóc Trác Đề nói, chờ công khai xong rồi tính tiếp. Có hay không tổ chức hôn lễ cũng không quan trọng, em không quá để tâm mấy thứ lễ nghi bề ngoài đâu. Nam Phù Diệu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cậu. Vậy để anh lên kế hoạch thật kỹ. Hôm nay đúng là ngày đẹp. Cục dân chính khá đông các cặp đôi đến đăng ký kết hôn. Hiện tại, các cặp đôi khác giới không còn cần sổ hộ khẩu khi kết hôn. Nhưng hôn nhân đồng giới vẫn phải có. Để xác minh hai bên đã được gia đình đồng ý, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận lấy sổ hộ khẩu qua cửa kính, nhập thông tin vào hệ thống. Nhưng khi nhìn thấy tên hai người, cô ấy không giấu nổi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn họ, miệng suýt thành hình chữ O. Nam Phù Diệu tâm trạng rất tốt, hỏi, sao thế? Cán bộ đỏ mặt lắc đầu, ánh mắt nhanh như chớp liếc sang thiếu niên đang đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Vì đặc thù nghề nghiệp, cô không dám nói gì nhiều, vội vàng hoàn tất thủ tục, sau đó hướng dẫn hai người ra phía sau chụp ảnh vợ chồng. Khi chụp ảnh, Trác Đề tháo mũ và khẩu trang xuống, mặt đỏ đến mức như sắp bốc cháy. Nam Phù Diệu khẽ khàn giọng trêu chọc, có muốn anh lấy cục đá chườm cho hạ nhiệt không? Trác Đề lườm anh, dùng cái tim lạnh băng của anh che lên là nhiệt độ em ổn định ngay. Nam Phù Diệu bật cười, anh mà lạnh băng, tim anh lúc này đang nóng hừng hực. Nhiếp ảnh ra điều chỉnh góc máy, nhìn cặp đôi trẻ vừa đấu khẩu vừa tình tứ, không khỏi mỉm cười, rồi nhìn vào máy ảnh, cười một cái nào. Khi màn chập vang lên, đúng lúc Trác Đề đang suy nghĩ, tiếp theo cặp chụp ảnh chung là Tư Bôn và ai ấy nhỉ? Hóa ra Tư Bôn không phải truyền thuyết dân gian, một người là tiểu tử nghèo, một người là thiên kim nhà giàu. Cũng may hai người yêu nhau thật, không thì đúng là trèo cao quá. Nghe nói gia đình cô gái tức giận đến mức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ luôn. Nhiếp ảnh gia chấn động, anh ta vậy mà thật sự nghe được tiếng lòng người khác. Nhưng Trác Đề vừa bước ra khỏi khung hình thì âm thanh trong đầu lập tức biến mất. Nhiếp ảnh gia tiếc nuối muốn chết, trong lòng còn muốn cố nghe thêm mấy quả dưa mới. Nam Phù Diệu nhìn Trác Đề với ánh mắt bất lực, thời khắc quan trọng như thế này mà em vẫn nghĩ đâu đâu. Trong lòng em, anh có phải không quan trọng lắm không? Trác Đề tròn mắt, ấm mức nói, em có làm gì sai đâu. Nam Phù Diệu nắm lấy tay Trác Đề, ánh mắt ấm ức nhưng khóe môi lại cong cong. Mặc kệ, tối nay em phải chủ động một chút, không thì anh sẽ thấy em không hề quan tâm anh đâu. Trác Đề đỏ bừng mặt, vội bịt miệng anh lại, cảnh giác nhìn xung quanh, hạ giọng quát khẽ, anh nói nhỏ chút coi. Nam Phù Diệu đưa đôi mắt đào hoa liếc cậu đầy ý vị. Trác Đề tay khẽ run lên, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, cậu thật sự chẳng có cách nào trị nổi người này. Cán bộ đưa hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đã được đóng dấu qua khe cửa kính. Khóe môi giật giật mấy lần, vừa định cười đã vội thu lại, khẽ hò hai tiếng để chỉnh đốn biểu cảm. Với vai trò cán bộ hộ tịch, cô chỉ nói một câu đúng chuẩn quy định, chúc hai anh hạnh phúc. Nam Phù Diệu nhận lấy giấy, nụ cười càng thêm tuấn tú rạng rỡ. Cảm ơn, mặc dù đã đăng ký kết hôn, nhưng Trác Đề vẫn cảm thấy chưa thực sự. Thật, cho lắm, trạng thái giữa cậu và Nam Phù Diệu gần như không có gì thay đổi. Nam Phù Diệu thì cứ tranh thủ từng giây từng phút dính lấy cậu, còn Trác Đề thì hoàn toàn không đỡ nổi cái sự cố tình gây rối của anh. Rất nhiều lần Trác Đề định công khai chuyện hai người, Nhưng Nam Phù Diệu lại không vội. Anh bảo cứ từ từ. Dạo gần đây Nam Phù Diệu cũng có vẻ thần thần bí bí. Luôn một mình lặng lẽ sắp đặt gì đó. Mỗi khi Trác Đề lại gần, anh lập tức gập máy tính lại. Thỉnh thoảng anh cũng đóng cửa phòng để bàn chuyện với Trác ba Trác mẹ. Còn hỏi Trác Đề xem có mong muốn gì cho lễ cưới. Một loạt hành động kỳ lạ như vậy khiến Trác Đề làm sao mà không đoán được anh đang tính gì. Chỉ là cậu không vạch trần. Trong lòng vừa mong chờ, lại vừa hồi hộp. Với Trác Đề, chuyện đi đăng ký kết hôn có thể còn hơi trừu tượng. Nhưng nếu là một hôn lễ thật sự, đó sẽ là thời điểm công khai trước mọi người rằng hai người là vợ chồng hợp pháp. Là một gia đình thực sự. Để giảm bớt lo lắng trước lễ cưới, Trác Đề mở hệ thống lướt xem bát quái, định tìm chút cảm hứng từ lễ cưới người khác. Kết quả nhìn thấy toàn chuyện dở khóc dở cười. Nữ minh tinh kết hôn bí mật với tỷ phú trăm tỷ. Con riêng xông đến gây rối, hét to không muốn nhận mẹ kế. Lao miu ngu ngốc hoặc là nam minh tinh xuất hiện tại hôn lễ của cặp đôi từng là bạn thân, cướp mất cô dâu ngay tại hiện trường, để lại chú rể một mình trong khung cảnh hỗn loạn. Sau đó chú rể được bạn thân ôm vào lòng an ủi, bầu không khí lập tức trở nên ái muội. Ếch, còn chưa kịp giảm lo âu đã muốn nổi khùng. Trác Đề tiếp tục lướt, thấy đến phần của Thư Vân Thấm và Chu Thừa Nhạc. Hôm đó, sau khi Chu Thừa Nhạc gạt bỏ mọi hiềm khích và tình cảm cũ, lại vui vẻ theo đuổi Thư Vân Thấm như chưa có gì xảy ra. Thư Vân Thấm vẫn giữ thái độ hờ hững, nhưng không còn quá tuyệt tình như trước nữa. Mình đoán Thư Vân Thấm chắc là vẫn còn chút cảm tình với Chu Thừa Nhạc, còn sau đó sẽ phát triển thế nào thì khó mà nói trước. Tuyến thời gian kéo quá dài, chẳng ai đoán được chuyện tương lai. Mùa đông, quá trình quay giả thuyết nhân loại kết thúc. Sau Tết Nguyên đán khoảng một tháng, bộ phim chính thức đóng máy. Tiếp theo phải mất thêm vài tháng hậu kỳ để kịp phát sóng vào dịp nghỉ hè. Trong thời gian đó, showbiz vẫn chưa có thêm một minh tinh nào sụp phòng, mà trên màn ảnh cũng rất ít thấy Trác Đề xuất hiện. Không có dưa mới để ăn, các cư dân mạng nhàm chán đến mức chỉ muốn bới hot search ra cày lại. Nam Phù Diệu thì rất ít khi liên hệ với nhà họ Nam. Nhưng ngược lại, ông cụ nhà họ Oan lại tới tìm Trác Đề không ít lần, thể hiện thiện ý, hy vọng cậu có thể khuyên Nam Phù Diệu thỉnh thoảng về nhà một chút. Trác Đề chỉ đành cười khổ, biểu thị bất lực, nói cho cùng, khi mẹ của Nam Phù Diệu để lại đứa trẻ còn nhỏ rồi biến mất, cả nhà họ Nam đều là đồng lõa. Họ cho rằng, ép đi chị dâu là đủ để giành lại quyền tranh vị trí người thừa kế. Nhưng những người phụ nữ khác trong nhà họ Nam thì chẳng mấy ai cố gắng, người thì toàn sinh con gái, người thì khó thụ thai. Kết quả là, cả thế hệ này, chỉ có một mình Nam Phù Diệu là con trai độc nhất. Ông cụ nhà họ Nam thậm chí còn chẳng quan tâm Nam Phù Diệu yêu ai. Nam hay nữ đều không thành vấn đề. Biết được ông cụ tìm đến cậu, Nam Phù Diệu lập tức về nhà, sốt ruột hỏi, ông ấy có nói gì với em không? Bất kể ông ấy nói gì, em cũng đừng nghe. Trác Đề bị anh bắt nạt quen rồi, lần này nhân cơ hội phản công, nghiêm túc vào vai, diễn đến 10 phần, gương mặt mang vẻ đau đớn bị ép chia xa. Cậu nghiến răng nói, chúng ta không thể ở bên nhau, em không muốn vì em mà. Đáng tiếc chưa kịp diễn tiếp, Nam Phù Diệu đã đè cậu xuống sofa, cúi đầu hôn ngấu nghiến. Giữa hơi thở dồn dập, giọng nói của anh khàn khàn cứng rắn. Anh không muốn chia tay. Đừng nghĩ nữa, nếu em dám vì mấy câu nói của người khác mà phủi sạch quan hệ giữa chúng ta, anh tuyệt đối không bỏ qua cho em. Nhìn thấy đôi mắt Nam Phù Diệu đỏ au vì tức giận, cùng hành động thô bạo của anh, Trác Đề hoảng loạn, lắp bắp nói, em chỉ đang đùa thôi. ông ấy đi rồi mà. Nam Phù Diệu chẳng nói chẳng rằng, lại cúi xuống hôn tiếp. Trác Đề chỉ có thể ú ớ kháng nghị, tới khi quần áo bị LTSCS. Trác Đề hoàn toàn bối rối, vội vàng giải thích, em nói thật mà, ông ấy cũng chẳng bảo không cho chúng ta ở bên nhau. Vừa rồi em chỉ diễn chơi thôi. Thật đấy, Nam Phù Diệu lại chẳng buồn để ý, vẫn cứ tiếp tục khiến Trác Đề rơi vào trạng thái hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cậu thét lên, có còn vương pháp không? Còn thiên lý không hả? Nam Phù Diệu bật cười lạnh, quá muộn rồi, đêm đó đèn không tắt. Trác Đề nhiều lần cố ấn công tắc, đều bị kéo lại, cuối cùng cậu hoàn toàn buông xuôi, bị người kia kéo vào vũng bùn tình yêu, không dứt ra được. Hôn lễ được tổ chức ở một thảo nguyên rộng lớn xanh mướt. Đúng dịp xuân về, cỏ xanh tươi tốt, trời xanh mây trắng, chim bay lượn quanh, gia đình và bạn bè hai bên cùng tụ họp, náo nhiệt chúc phúc cho tân nhân. Dù không mấy thân thiết, Nam Phù Diệu vẫn gửi thiệp mời cho phía nhà họ Nam. Sinh ra trong một gia đình như vậy, dẫu muốn cũng không thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Người khác vừa nghe đến tên Nam Phù Diệu đều sẽ nối thêm câu con trai độc nhất nhà họ Nam. Nam Phù Diệu đối với họ không có cảm tình gì, chưa nói đến ghét, nhưng tuyệt đối là vô cảm. Nhà họ Nam đến khá đông, bên phía nhà họ Trác cũng có nhiều thân thích được mời, còn có cả bạn bè trong giới giải trí của Trác Đề như Chu Sở Nhiên, Ngô Nhàn, Hướng Long Ngạo, Nhậm Đông, Du Mộc, Ninh Nặc Nặc, Ngải Mân, Lữ Thông, Trúc Dư, Hà Hướng Ẩn, v.v. Trác Đề và Nam Phù Diệu cùng nhau đứng trước trời đất và thần linh, tuyên bố trở thành bạn đời, vĩnh viễn không rời xa. Trác Chu ngồi dưới, nước mắt tuôn như suối. Lần đầu tiên đại ma nữ loạn thiên hạ lại bày ra một mặt yếu đuối. Hu hu hu. Không ngờ em út lại là người đầu tiên kết hôn. Nó bỏ rơi chúng ta rồi. Lao Miu ngốc Trác Thược vỗ đầu Trác Chu. Đừng nói bậy, em trai nhỏ cho dù có kết hôn thì vẫn là em trai nhỏ của chúng ta. Nhưng nói thế thôi, mắt Trác Thược cũng lấp lánh ánh nước. Tiếng khóc của Trác Chu thật sự khiến người khác đau đầu. Trác Bùi nhắm mắt, gân xanh thái dương giật liên tục. Câm miệng được chưa? Đây là đám cưới, không phải lễ tang. Trác Chu càng khóc thảm. Hôn nhân chính là phần mộ của tình yêu. Em trai ơi, em đi nhầm đường rồi. Trác ba Trác mẹ đang bận tiếp khách, hoàn toàn mặc kệ ba anh chị em này làm loạn. Cuối cùng Trác Bùi phải đích thân trấn áp, kéo Trác Chu về phòng khóa lại, tránh để cô làm ra chuyện gì mất kiểm soát. Còn lại một người chưa? Diễn xong, Trác Thược, anh ta lặng lẽ lau nước mắt bằng chiếc khăn tay không biết móc ở đâu ra. Khi Trác Bùi liếc qua, anh ta lập tức đứng đơ, xấu hổ cười, em đùa thôi, đừng làm gì hết nha. Trác Bùi, tân nhân trở về phòng nghỉ để thay đồ. Tống Linh Linh hé cửa ngó vào, thấy chỉ có Trác Đề ngồi một mình, liền thở phào nhẹ nhõm, nhảy tới trước mặt, chị dâu. Trác Đề đang trốn tránh đám tin đồn mới, nghe gọi mà khóe miệng giật nhẹ. Chị dâu là cách gọi nữ mà. Tống Linh Linh cười đầy gian xảo. Fan CP tụi mình toàn gọi cậu là tẩu tử hết đó. Giờ cậu là người hạnh phúc nhất thế giới rồi còn gì. Chỉ tiếc là chưa thể công khai cho mọi người biết chuyện cậu và Nam Phù Diệu đã kết hôn. Tống Linh Linh tò mò hỏi. Hai người tính khi nào công khai vậy? Trong giới giải trí, couple nam nam nhan nhản, Trác Đề và Nam Phù Diệu lại chẳng hề né tránh. Đường đường chính chính giải cẩu lương. Thế nhưng không hiểu sao rất nhiều người vẫn cho rằng hai người chỉ là anh em thân thiết. Tống Linh Linh thấy bao nhiêu người bị dắt mũi theo hướng khác, sốt ruột đến muốn nhảy dựng. Trác Đề thản nhiên nói, lúc nào công khai cũng được. Chỉ không biết anh ấy tính sao. Từ sau khi đăng ký kết hôn, Trác Đề đã không có ý định giấu giếm gì nữa. Cậu cứ tưởng rằng cư dân mạng gần như đều đã biết mối quan hệ giữa mình và Nam Phù Diệu rồi. Tống Linh Linh thấy Trác Đề còn chưa ý thức được, bèn phàn nàn thay cho fan CP đang nghẹn khuất vì không thể chính thức ăn đường. Rõ ràng là đường thật, mà lại bị người ta nói là tự ảo tưởng ra. Cô hậm hực giơ điện thoại ra. Hot search treo đầy kia. Người ta còn mắng chúng ta. Kẹo này cứng đến gãy răng. Hiện giờ giới giải trí không có dưa nào lớn. Fan các nhà thì đại chiến với nhau để giữ nhiệt. Ồn ào thế nên mới treo hot search. Nhưng vừa bấm vào xem thì nào có chuyện fan cắn xé gì. Ba từ khóa góp đầu đều là Trác Đề lặng lẽ làm chuyện lớn. Một người qua đường phơi ảnh kết hôn. Người qua đường đó là Nam Phù Diệu. Tống Linh Linh, cô bấm vào xem kỹ. Thì ra là trên một diễn đàn. Có người tức tối tuyên bố. Không tin Trác Đề là người sạch sẽ. Nhất định sẽ moi được xì căng đan để khiến cậu sụp đổ. Kết quả, một người khác đáp lại. Dưa có đây. Ngay sau đó, người này đăng lên hai bức ảnh giấy đăng ký kết hôn. Trong ảnh cưới, một người là Trác Đề, người còn lại chính là Nam Phù Diệu. Cư dân mạng lập tức cười dần dần, tưởng đâu lại là fan CP chơi lớn, thi nhau bình luận, Photoshop đỉnh ghê, ghép cho tôi một cái với. Nhưng chẳng bao lâu sau, người ta phát hiện có điểm không ổn. Tài khoản đăng ảnh định vị ở thủ đô, thường xuyên chia sẻ những status liên quan đoàn làm phim. Trông rõ ràng là người trong ngành, đặc biệt là những bức ảnh hậu trường chụp bóng dáng hai người với tác ái nhân, cực kỳ giống Trác Đề và Nam Phù Diệu. Càng đào sâu, càng giống như nội bộ tuồn ra, mà lại cực kỳ có khả năng chính là Nam Phù Diệu tự mình công khai. Bởi vì không có sự cho phép của anh, xưa nay không nhà truyền thông nào dám đụng đến xì căng đan của Nam Phù Diệu. Đây cũng là lý do mà dù Trác Đề và Nam Phù Diệu yêu đương rất công khai, vẫn chưa từng bị cư dân mạng khui ra. Lao Miu Mu Ngóc trái ngược với dự đoán rằng sẽ có làn sóng unfollow hay ném đá. Phần lớn cư dân mạng lại chúc phúc rôm rả, thi nhau hò reo, 99, đòi kẹo mừng, dù có vài bình luận tiêu cực, cũng đều bị hệ thống kiểm duyệt, bay màu, chỉ trong không. Không một giây, ngày đó, cả Internet như tràn ngập không khí hân hoan. Trác Đề đang định viết bài đáp lại khi nhận được một chiếc hộp quà do nhân viên lễ tân đưa đến. Nói, có một quý cô để lại ngoài cổng. Trên hộp viết tên ngài nên tôi mới đưa vào. Trên hộp dán mảnh giấy nhỏ. Chúc hai người hạnh phúc. Gửi đến Trác Đề, có chút kỳ lạ. Ai lại dùng cách kín đáo như thế này để tặng quà mừng cưới? Cậu mở lớp băng dán. Bên trong là một bó hoa bách hợp trắng tinh. Mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra dịu dàng. Bên dưới bó hoa là một phong thư tay. Chữ viết mềm mại như nước. Xin thứ lỗi vì tôi không thể tham dự lễ cưới. Thật sự rất tiếc vì điều đó. Cũng mong cậu đừng nhắc đến tôi. Tôi đã âm thầm tham gia buổi lễ từ một nơi không ai thấy. Như thế là đủ mãn nguyện. Chỉ mong hai người mãi hạnh phúc. Cho đến cuối cuộc đời, trong lòng tôi cũng có thể khép lại một chương cũ. Không nhiều lời, nhưng từng chữ như chứa đựng cả ngàn câu chưa nói. Người gửi có lẽ đã từng có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách yên lặng tặng một lời chúc mừng bí mật. Trác Đề cẩn thận cất bức thư. Có lẽ, món quà này còn có thể giúp Nam Phù Diệu cởi bỏ một khúc mắc xưa cũ. Lễ cưới diễn ra tưng bừng trong 3 ngày liên tục, nhưng còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn dư vị ngọt ngào. Trác Đề đã bị lôi đi ghi hình chương trình tạp kỹ từ sáng sớm. Toàn bộ chương trình được phát sóng trực tiếp, gần như toàn bộ cư dân mạng đều nhấp nhổm chờ đợi. Mọi người đều ôm hy vọng một phần vạn, liệu Trác Đề có phủ nhận tình yêu với Nam Phù Diệu? Hay liệu tiếng lòng của cậu sẽ lỡ tiết lộ điều gì? Dù sao thì, cho tới giờ, Trác Đề vẫn chưa lên tiếng công khai gì cả. Một chiếc siêu xe đen bóng dừng lại trước địa điểm quay. Ống kính lập tức lia tới. Trác Đề bước xuống xe, lưng hơi khom, trên mặt mang theo biểu cảm mệt mỏi, như thể eo có chưa hồi phục. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ không ai dám oán trách của Nam Phù Diệu. Anh nhướng mày cười quyến rũ, bảo bối, lát nữa anh đến đón em, nhớ đừng có lén lút thông đồng ai ngoài kia. Bây giờ em là người đã có chồng rồi đấy nhé. Trác Đề cố gắng nặn ra một nụ cười, vẫy tay tạm biệt anh, đầy phong cách một người đã lấy chồng, hùng hổ cuồn cuộn. Tiếng lòng của Trác Đề lại bị hệ thống truyền ra ngoài qua màn ảnh, rơi đúng vào đầu những khán giả may mắn đang ngồi hóng mặt người dạ thú. Em cho anh xem tấm thiệp cưới, còn tưởng có thể bình an qua một đêm Giáng sinh, kết quả tối qua bị biến tấu đủ kiểu, bị anh đùa giỡn tới lui, quá mức thất đức. Anh biểu đạt tâm tình chẳng lẽ chỉ biết mỗi kiểu này thôi sao? Làn đạn livestream lập tức cuồng nổ. Nói rõ chi tiết đa dạng là gì đi. Chúng tôi pin đầy sóng mạnh mạng ổn định, nghe được hết. Có chuyện gì mà chúng tôi những SVIP chí tôn đáng kính không thể nghe chứ? Trác Đề vẫn là Trác Đề, tiếng lòng trước sau như một, chẳng hề kiêng dè. Vòng xã chết mới sắp bắt đầu. Chờ xe vừa rời đi, dàn khách mời cố định của chương trình tổng nghệ liền nhanh chóng hóng chuyện. Cậu với Nam Phù Diệu thật sự là người yêu hả? Trác Đề giả vờ nghiêm túc trên sóng truyền hình, chỉnh lại cách gọi của đối phương. Không phải, ngay khi cư dân mạng vừa nghe xong, trái tim đồng loạt trùng xuống, thì lại nghe thấy cậu nhẹ nhàng bổ sung một câu. Là chồng, là ôm yêu ngu ngốc khoảnh khắc đó, không cần hệ thống cảnh báo trước. Trác Đề cũng có thể chắc chắn một điều. Tương lai 10 năm, 20 năm, 50 năm sau, cậu đều sẽ cùng Nam Phù Diệu sánh bước. Bọn họ không kết thúc ở hôn nhân, đến cả cái chết cũng không phải điểm dừng. Là ôm yêu ngu ngốc, hết ơi đó mụi người. GT, con cái PNCO thấy trên wiki nơi nên nếu có thì edit khum thì thôi nhó. Mơn mụi người vì đã theo dõi chuyện ạ. Cách chương.